Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, đột nhiên viếng thăm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn đem mộ thời điểm. Tần Thiên đối với những cô gái này khảo hạch mới tính là cuối cùng kết thúc. Sau khi kết thúc, những cô gái này lục tục về nhà. Mặc dù các nàng cũng rất muốn biết kết quả của mình, vừa không có trúng tuyển, nhưng các nàng cũng đều rất rõ ràng, như bọn họ biểu hiện vội vàng, đi hỏi Tần Thiên mà nói, cho Tần Thiên ấn tượng khẳng định không tốt. Ấn tượng không tốt, Tần Thiên tự nhiên sẽ không để cho bọn họ trúng tuyển. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể chịu nhịn trong lòng tò mò. Lục tục về nhà. Tần Thiên nơi này cũng trở về trong phủ, cửu công chúa đã đang chờ hắn. Tần Thiên đem hôm nay tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe xong, suy nghĩ chốc lát, nói, trong những người này, có hai người biểu hiện nhất là để cho người cảm thấy hài lòng. Tần Thiên cười một tiếng, ta cũng cảm thấy có hai người thích hợp nhất. Không biết chúng ta nói có phải là giống nhau hay không? Cửu công chúa nói, ta nói cái này hai người. Một cái trong đó là thế gia nữ Thôi Đình. Ngoài ra một cái khác là quan lại con gái Phương Tình. Cửu công chúa tự nhiên cũng là nhìn chúng. Một ít cô gái thân thế. Bất quá nghe Phương Tình biểu hiện sau đó. Nàng ngược lại cũng cảm thấy Phương Tình người này vậy là có thể. Thôi Đình trừ thế gia nữ thân phận bên ngoài, còn nữa chính là tương đối đoan trang, những phe khác mặt vậy đều hết sức không tệ. Công phu trấn định và gan dạ sáng suốt khí phách phương diện này không bằng Phương Tình. Bất quá so sánh những người khác, thật sự là tốt hơn rất nhiều. Phương Tình mà, gan dạ sáng suốt khí phách cùng với thông minh đều là những người khác so sánh không bằng. Duy nhất không tốt chính là tướng mạo, cửu công chúa nói như vậy hoàn. Tần Thiên gật đầu một cái, công chúa điện hạ cùng ta muốn như nhau. Cái này hai người có thể nói là cái có thiên thu. Bất quá cái này Phương Tình, ta cảm thấy hắn cũng không muốn trở thành làm thái tử phi. Cho nên cố ý quấy rối, ta chuẩn bị phái người đi điều tra một chút, xem cái này Phương Tình rốt cuộc là hạng người gì. Người bình thường nhà cưới gả đều phải đem hai bên điều kiện cái gì cho thăm dò. Thái tử muốn kết hôn thái tử phi, thái tử này phi tình huống tự nhiên cũng phải cần điều tra rõ mới được. Đối với Tần Thiên cái ý nghĩ này, cửu công chúa là tán đồng. Bất quá rất nhanh, cửu công chúa vừa cười một tiếng. Ta đối với cái này Phương Tình đổ là tò mò rất. Như vậy đi. Ngày mai ta trực tiếp đi Phương Nhất Sơn trong phủ, tự mình gặp vừa gặp cái này Phương Tình, làm thái tử cô. Đối với trong chuyện này lòng cũng thuộc về bình thường tình huống. Tần Thiên gật đầu một cái, cửu công chúa nếu là có lòng, tự nhiên không có vấn đề. Hai người liền Phương Tình tình huống thảo luận xong sau đó, liền lại nói một ít tình huống của những người khác. Cuối cùng chọn lựa bốn người này trong thì có Phương Tình và Thôi Đình, nhưng hai thứ khác người đều là trong những người này tương đối mà nói tốt, không chỉ có tướng mạo không tệ, những phương diện khác cũng đều nói được. Bất quá cuối cùng làm sao chọn còn được xem Lý Thế Dân và Hoàng hậu trưởng tôn hai người nghĩ như thế nào. Còn như Phương Tình mà báo nhất định là muốn báo lên. Bất quá Tần Thiên chuẩn bị chậm một chút, cùng cửu công chúa gặp qua Phương Tình sau đó, làm tiếp dự định, hai người trò chuyện hồi lâu, bất chi bất giác sắc trời đã tối, đêm xuân rất ấm, tiếng gió nghe tới cũng giống như là một bài hát, Tần Thiên ôm cửu công chúa liền ngã lên giường, bữa nay, thành trường ăn thời tiết lộ vẻ được có chút âm trầm. Tựa như một trận mưa lớn buông xuống. Sáng sớm, cửu công chúa liền ngồi xe ngựa hướng Phương Nhất Sơn trong phủ chạy tới. Phương phủ cũng không coi là quá lớn. ở thành Trường An chỉ có thể coi như là giống vậy phủ đệ. Dĩ nhiên, so rất nhiều phổ thông dân chúng nhà là muốn tốt hơn rất nhiều. Cửu công chúa sau khi đến, liền trực tiếp đi vào, giống như nàng như vậy thân phận người, người gác cổng dĩ nhiên là không dám để cho nàng chờ. Cửu công chúa sau khi đi vào, lập tức thì có người đi thông báo, lão gia, Phương Nhất Sơn thấy người làm vội vàng như vậy, lông mày liền ngưng đứng lên, nói, chuyện gì, lão gia, cửu công chúa tới, cửu, công chúa, nghe được cửu công chúa tới, Phương Nhất Sơn cả người đều có điểm mộng, hắn ở trong triều chỉ là một tiểu quan nhân viên. Ngày thường cơ hồ không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Cửu công chúa như vậy thân phận người, làm sao sẽ tới hắn trong phủ? Bất quá, Phương Nhất Sơn rốt cuộc là người thông minh. Cùng hắn từ từ sau khi bình tĩnh lại, hắn nhiều ít liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Đi nói cho tiểu thư, để cho nàng nhanh chóng trang điểm một chút. Vừa nói, Phương Nhất Sơn liền vội vàng ra đón. Cửu công chúa là Tần Thiên phu nhân, Tần Thiên phụ trách thái tử phi thí sinh sự việc. Cửu công chúa này tới, sợ là phải giúp Tần Thiên làm một ít điều tra đi. Con gái mình ngày hôm qua biểu hiện hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Như vậy đưa tới một ít chú ý cũng là bình thường. Phương Nhất Sơn chạy ra ngoài, rất nhanh liền thấy cửu công chúa. Hạ quan bái kiến công chúa điện hạ. Cách thật xa, Phương Nhất Sơn thì hành lễ đứng lên, cửu công chúa phất phất tay, nói, Phương đại nhân miễn lễ đi, bổn công chúa không phải đến thăm ngươi, nữ nhi ngươi Phương Tình ở chỗ nào? Tiểu nữ còn đang thu thập, cửu công chúa có thể ở phòng khách chờ một chút, tiểu nữ rất nhanh sẽ tới. Phương Nhất Sơn mới vừa nói xong lời này, cửu công chúa cả người cũng ngưng nổi lên chân mày. Tựa như một cổ hung ác khí đập vào mặt. Không cần, mang bổn công chúa đi nàng khuê phòng. Cửu công chúa nói không cho nghi ngờ. Phương Nhất Sơn thầm nói không ổn. Nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể vội vàng mang cửu công chúa đi Phương Tình gian phòng. Phương Tình nơi này, biết được cửu công chúa tới. Liền vội vàng hóa trang. Bất quá, nàng còn không có hóa trang xong. Cửu công chúa liền tiến vào, mà cửu công chúa sau khi đi vào, thấy hóa vậy trang điểm Phương Tình, nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra. Phương Tình bức họa nàng trước đây là thấy qua, cùng bây giờ Phương Tình hoàn toàn khác nhau mà. Xem ra Tần Phò Mã nói đúng, người cái cô gái này là thật không muốn làm thái tử phi à, cửu công chúa rất ít gọi Tần Thiên Phò Mã. Bất quá ở một ít cần uy nghiêm trường hợp, hắn là sẽ nói như vậy, mà thấy Phương Tình cái bộ dáng này, Tần Thiên nói tự nhiên vậy là đúng. Phương Tình gặp mình tình huống bị đoán được, trong chốc lát cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể vội vàng hướng cửu công chúa nói, mời cửu công chúa thứ tội. Cửu công chúa nói, nếu ngươi không muốn gả cho thái tử phi, lại cần gì nhất định phải muốn đi tham gia đâu. Triều đình thật giống như cũng không có buộc để cho ngươi đi tham gia chứ. Thái tử phi thí sinh cái này, vốn chính là nguyện ý tham gia, không muốn không tham gia. Cái này Phương Tình tham gia, có thể lại không muốn gả cho thái tử. Cái này thì để cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Mà lúc này, Phương Tình vậy phát hiện sự việc có chút nghiêm trọng. Nếu như nói thật, vậy Thục Vương Lý Khác sẽ có phiền toái. Thục Vương có phiền toái, bọn họ Phương gia phiền toái sẽ lớn hơn. Cửu công chúa thứ tội, nhưng thật ra là cha buộc ta đi. Cha ở trong triều nhiều năm không có hiển quý, vì vậy suy nghĩ để cho ta đi tranh cử thái tử phi. Bất quá, ta không muốn làm thái tử phi, cho nên liền cho mình làm xấu xí. Lý do này không có bất kỳ vấn đề. Cửu công chúa cũng không có nghi ngờ. Nàng chẳng qua là vừa liếc nhìn Phương Tình, không có giả trang xấu xí. Phương Tình dung mạo đẹp, tuyệt không thua với cái đó Thôi Đình. Người đẹp như vậy, thật vẫn gắng gượng phụ họa thái tử phi thí sinh. Đáng tiếc nàng không muốn làm thái tử phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-moi-dan-moi-moi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.